Chúng ta là hai thế giới. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái, em chính là tâm trạng của anh tại Roma thủ đô Ý, 9 giờ tối khách sạn FXX. Thiên Bình ngồi ngả lưng trên ghế như một ông hoàng đang trong thời gian được thảnh thơi, tay cầm ly rượu đỏ lắc qua lắc lại. Mắt hướng về khoảng không lấp lánh huyền bí kia, say mê, Song Ngư ngồi chơi laptop miệng không ngừng lẩm bẩm, chết đi chết đi chết đi chết đi. Cạch, Thiên Yết mở cửa bước vào, cậu nhíu mày nhìn hai tên dở hơi kia rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Mấy người kia đâu? Thiên Yết ngồi xuống chiếc sofa rồi rót một ly rượu, đưa lên miệng nhâm nhi. Ai biết, Song Ngư nói, nhưng tay không ngừng linh hoạt trên bàn phím, mắt đưa theo nhịp trên màn hình máy tính. Sư tử thì chui vào quán ba nào đấy, Bảo Bình thì chắc đang lóc ngóc đi tìm mấy con chuột bạch, còn tên Kim Ngưu thì không xác định được. Thiên Bình nhếch môi, quay người sang phía Thiên Yết, hành động bí mật hả? Song Ngư nói, ai biết, Thiên Bình mỉm cười rất ma mị, Thiên Yết còn vụ của tôi thì tính sao bây giờ? Thiên Bình bỏ ly rượu xuống bàn, cúi người, chắp hai tay lại để lên hai đùi. Sao vậy, cô ta không phải trông rất đẹp hả? Song Ngư buông thõng hai tay, ngả người ra sau, nụ cười khinh bỉ lộ rõ. Thiên Bình liếc Song Ngư một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, vẻ mặt chán trường của cậu ai cũng có thể nhìn ra. Ha ha ha, Song Ngư cười lớn, không tự chủ được nên ngã nhào ra ghế dãy rủa. Thiên Yết liếc Song Ngư đang hành động bất thường trên ghế một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đi đâu bây giờ, ở bên kia trái đất? Song Tử, Bạch Dương, hai người đi đâu á? Sử nữ cầm cốc trà xanh từ trong bếp ra, ánh mắt tò mò nhìn hai người đang chuẩn bị ra ngoài. Tiệm tóc, Song Tử nói, ồ, Sử nữ tròn mồm ngạc nhiên, đi cùng không? Bạch Dương hớn hở hỏi. Không, cảm ơn, Sử nữ nói xong thì quay người đi lên lầu. Đi đâu cơ, đi đâu cơ? Nhân Mã từ trên chạy xuống, hồng hộc nói. Tiệm tóc, đi tớ cũng đi. Nhân Mã thích thú nói to. Chấm, không phải đi chơi đâu. Bạch Dương ném cái nhìn khinh bỉ về phía Nhân Mã. Sao cũng được, Nhân Mã hứng khởi khua tay, bỏ ngoài tai những lời Bạch Dương nói. Nhìn hành động là biết Nhân Mã như thế nào rồi, thật muốn xông vào đánh cho não của Nhân Mã hiện lên thật nhiều nếp nhăn, hai người nhìn nhau rồi thở dài. Có ba kẻ không bình thường. Tiệm tóc, ba người đi vào trong, họ được chào đón rất nhiệt tình, chưa kịp nói câu nào thì nhân viên đã cướp lời của mấy người rồi. Mấy em ngồi đi, ăn bánh đi, uống nước đi, thanh yêu, Nhân Mã cười tê nhận, em ơi mặt em nhỏ thế này rất hợp với kiểu, mấy cô nhân viên liên thiên mãi về vấn đề tóc tai. Có thể nói là nhân viên hiếu khách không nhỉ? Bạch Dương, cậu muốn làm kiểu gì? Sử nữ quay sang hỏi Bạch Dương. Cắt ngắn, giống ma kết, Bạch Dương ngấp ngứng trả lời, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Sử nữ. Đừng, Sử nữ nhìn Bạch Dương một hồi rồi nói xong quay sang nhìn quyển sách trên tay. Bạch Dương, hay là cậu làm tóc giống người châu Phi đi, cái kiểu tóc mà giống như đống rơm ấy. Nhân Mã vừa ăn vừa nói, Bạch Dương ngay lập tức tưởng tượng trên đầu đội đống rơm, ăn mặc xì tin, vẫy vẫy tay với mọi người. Hây hây, đống rơm mang tên Bạch Dương xin chào mọi người. Cô lắc đầu nguầy nguậy, hoảng sợ xua tay với Nhân Mã. Không không không, không được, tuyệt đối không được, chết đi, Sử nữ cao mày quay sang đánh Nhân Mã một cái thật mạnh. A hát hát hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đau đấy, cậu có phải là người không thế? Nhân Mã ôm đầu gào lên, đúng rồi, nhìn là biết còn phải hỏi, Sử nữ thờ ơ trả lời. Nhân Mã mếu máo nhẫn nhịn, quyết định rồi, tớ muốn làm xoăn phần đuôi, Bạch Dương vuốt tóc nói, ừ tớ thì nhuộm. Sử nữ nói, còn Nhân Mã, Bạch Dương hỏi, tớ muốn kiểu giống ma kết rồi sau đó tớ sẽ trở thành ma kết thứ hai rồi sau đó. Ha ha ha, Nhân Mã dần dần chìm trong mộng tưởng của mình, hai người kia khinh bỉ nhìn Nhân Mã, nhân viên, tôi muốn nhuộm đen nửa phần trên còn lại để nguyên. Sử nữ quay ra gọi nhân viên, tôi làm xoăn phần đuôi, Bạch Dương tươi cười nói, giống thế này, giống y chang vào nha, đừng có nhuộm màu đỏ là được rồi, tôi hiện đang rất hài lòng với màu tóc của mình. Nhân Mã giơ một tấm hình của ma kết ra rồi nói. Hai người kia lại đưa ánh mắt khinh bỉ của mình dán chặt lên người Nhân Mã. Đúng là muốn tát vào cái mặt kia vài cái mà. Sau vườn, bé mèo con tung tăng đi ra sau vườn để hóng mát thì bất ngờ thấy cự giải đang cuốc đất trên người mặc bộ đồ dành cho nông dân. Mồ hôi cứ thi ra úa ra cho nên thỉnh thoảng cự giải phải đưa tay lên lau mồ hôi. Chị đang đào bẫy à, bé mèo con tiến lại gần. Ha, cự giải ngây ngô cười với bé mèo con. Chị, đang đào bẫy à, bé mèo con chán nản lặp lại những lời mình đã nói. Không, chị đang trồng rau. Cự giải tươi cười nói. Mấy chị thiếu tiền mua rau hả? Bé mèo con hơi ngạc nhiên. Không, cự giải vừa trả lời vừa cuốc đất. Thế sao lại trồng rau? Bé mèo con tò mò hỏi. Chị thấy rau mua không đảm bảo an toàn cho lắm, nên mới muốn trồng rau. Cự giải cười, chị cần giúp không? Bé mèo con mỉm cười, chắp hai tay ra đằng sau. Giúp kiểu gì? Cự giải ngây người, chị đào đất em gieo hạt rồi chị lấp đất thế đó. Bé mèo con nhún vai, được, cự giải ồ, lên một tiếng rồi vui vẻ gật đầu. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Song Từ giật mình rời mắt khỏi màn hình máy tính. Cô đứng dậy đi ra mở cửa thì thấy Market đứng ở ngoài toàn thân tỏa sát khí. Market, cậu tìm tớ, có việc gì? Song Từ hoảng sợ bất chợt toàn thân mềm nhũn dựa vào cánh cửa gỗ. Mấy người kia đi đâu? Market vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh hỏi, tớ làm sao biết được? Song Từ nhẹ lòng, cậu, lại chơi. Market khẽ nheo mắt nhìn Song Từ, Song Từ ngượng nghịu cười rồi gật đầu. Market đẩy cửa lẫn Song Từ để đi vào phòng, cô thăm dò xung quanh. Chỗ này không phải rất thích hợp với cậu sao? Market nói xong thì ngồi xuống giường cầm một bộ tóc giả lên nhìn. Song Từ đóng cửa, rồi quay ra cười với Market. Cậu lại suốt ngày ngồi chơi. Market nhìn chằm chằm vào cái máy tính, như muốn mổ xẻ nó ra thành đồng sắt vô dụng rồi ném đi. Song Từ cười gượng, cậu suốt ngày ôm cái máy tính, liệu có biết cái gì không? Market quay bộ tóc giả trên tay. Đương nhiên là biết rồi, tớ học hỏi được nhiều thứ lắm. Song Từ ngay lập tức tự tin vỗ ngực, vậy, hãy nói cách khống chế một người cầm dao. Market nghi ngờ nhìn Song Từ đang tỏa hào quang, sau đây mình xin hướng dẫn cách khống chế một người cầm dao. Bước 1, khi đối thủ vung dao lên chém, mình đưa tay trái lên đỡ. Bước 2, từ từ xoay người dùng tay phải nhặt lấy tay trái. Rồi chạy, Song Từ tự tin nói ra một trang dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Market cau mày, sát khí trên người Market tỏa ra chen lấn hào quang trên người Song Từ. Rồi sau đó đã có một cuộc xô xát xảy ra, và người được nhận hậu quả của cuộc xô xát này là Song Từ. Xin chia buồn, cách chương.